Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 42, Phong Liệt đột nhiên đến nhà Mục Thanh Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật, khi Mạnh Mỹ Lan theo Mục Thanh Từ bước vào khu Đông Hồ, bà chỉ còn lại sự ngạc nhiên, đặc biệt khi đến căn hộ 8001. Đứng ở phòng khách nhìn ra cảnh Hồ Đông trong mưa, bà đã im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ nghiêm túc nói với Mục Thanh Từ. Từ từ, sau này con hãy chăm sóc nơi đây sạch sẽ. Chủ nhà của con chắc chắn không thiếu tiền, chỉ là muốn tìm người dọn dẹp vệ sinh. Mục Thanh Từ, được, vì Mạnh Mỹ Lan đã ở lại khu Đông Hồ. Cộng với việc trời mưa liên tục, Mục Thanh Từ đã từ chối chuyến công tác của mình. Tuy nhiên, Mạnh Mỹ Lan là người không thể ngồi yên. Ngay ngày đầu tiên chuyển đến đã lau dọn sạch sẽ phòng khách, bếp, phòng tắm và ban công. Ngày hôm sau, khi Mục Thanh Từ đi làm, bà quyết định đi tìm hiểu về chủ sở hữu của căn hộ này. Khi ra ngoài, bà gặp được quản gia William. Ông ấy đã cho Mạnh Mỹ Lan biết về tính cách của chủ nhà. Tất nhiên là đã che giấu tuổi tác và tình trạng hôn nhân của anh. Tối hôm đó khi Mục Thanh Từ trở về, Mạnh Mỹ Lan đã yên tâm nói với cô. Có vẻ như chủ nhà của con thật sự rất tốt. Mục Thanh Từ, ngày hôm sau, Mạnh Mỹ Lan nhận được cuộc gọi từ cậu cả của Mục Thanh Từ, mới biết rằng khu vực của họ thực sự bị ngập nước. Ngoài ra, điện nước và ga ở thị trấn đều bị cắt đứt. Tuy nhiên, may mắn thay, nhà của Mục Thanh Từ nằm ở vị trí cao hơn. Nước không vào nhiều, nhưng mái nhà của họ bị sụp một phần. Tiếp theo, các bản tin đều đưa tin về thảm họa lũ lụt. Vào thứ tư, chương trình Cổ Kim có hẹn tổ chức hoạt động quyên góp. Tường Chính cũng hỏi về tình hình nhà của Mục Thanh Từ và cho phép cô nghỉ phép nếu cần. Khi trời cuối cùng đã ngừng mưa, đã là thứ năm, Mạnh Mỹ Lan không chịu được nữa, nhất quyết phải trở về nhà. Mục Thanh Từ liền cùng bà trở về. Những ngôi nhà gần sông đều bị ngập nước. Lúc này, ở thị trấn có rất nhiều binh sĩ và tình nguyện viên tham gia cứu trợ. Nước ở con phố nơi họ sống đã rút xuống. Khi hai mẹ con về đến nhà, Mạnh Mỹ Lan đã kiểm tra toàn bộ nhà. Trên mặt bà không thể giấu được vẻ lo lắng. Mục Thanh Từ nói, chúng ta vốn định sửa sang lại nhà, giờ đây có lý do rồi. Mạnh Mỹ Lan cảm thấy có lý, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn nói, tốn tiền sửa chữa mười mấy vạn rồi, đã tiêu thì kiếm lại được, không phải là không kiếm được. Mục Thanh Từ trái lại nghĩ rất thoáng, cho rằng như vậy càng tốt, không cần dựa vào nhà cậu cả, có thể sửa chữa tùy ý, không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên có tiếng hỏi to từ cửa, có ai không? Chúng tôi là tình nguyện viên ghi chép thiệt hại của từng nhà. Xin hỏi có thể vào không? Mục Thanh Từ vội vàng đi ra ngoài, khi nhìn thấy hai bóng dáng cao lớn mặc quân phục ngoài cửa. Cô ngạc nhiên đến mức mắt mở to. Huấn luyện viên Phong, anh, sao các anh lại ở đây? Mặc dù Mục Thanh Từ đang chào hỏi hai người, nhưng mắt cô luôn nhìn về phía Phong Liệt. Hiện tại, anh mặc ủng quần quân đội, áo ngắn màu xanh quân đội, bên ngoài còn khoác một chiếc áo phản quang màu đỏ của tình nguyện viên. Trông thật ngầu và quyến rũ. Nhìn anh, trái tim cô không thể kiểm soát được nhịp đập. Lúc này, Phong Liệt đang cầm một cây bút và một cuốn sổ. Anh đứng đó với ánh mắt bình tĩnh và sâu lắng, tạo cho người khác cảm giác như anh là chỉ huy tiền tuyến. Tiêu Mặc đứng bên cạnh lúc này mỉm cười với cô, cũng không phải do lão đại. Lúc này, Phong Liệt nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Tiêu Mặc im lặng trong ánh mắt nghi hoặc của Mục Thanh Từ. Mạnh Mỹ Lan lúc này bước ra từ trong nhà. Từ từ, sao không mời họ vào? Ồ, Mục Thanh Từ vội vàng nhường đường. Phong Liệt lúc này nhìn Mạnh Mỹ Lan, đứng thẳng người, nghiêm túc và trang trọng chào bà. Bác gái, Chào bác, Mạnh Mỹ Lan bị khí thế của người đàn ông trước mặt làm cho hơi choáng váng. Phản xạ cúi đầu chào, chào, sau đó, bà bước tới, lịch sự nói với Phong Liệt và Tiêu Mặc. Hai đồng chí, xin mời vào. Mục Thanh Từ thực ra cũng bị vẻ nghiêm túc của Phong Liệt làm cho bất ngờ. Nghe mẹ mình mời họ vào, mới hỏi, các anh cần ghi chép gì không? Phong Liệt nhìn cô, nói, đưa chúng tôi đi xem tình hình thiệt hại của nhà các cô. Nghe nói mái nhà của các cô bị sụp một chút, cũng đưa chúng tôi đi xem thử. Mạnh Mỹ Lan, được, các đồng chí theo tôi. Nói xong, bà dẫn đường vào trong, Mục Thanh Từ và Phong Liệt đi sau. Cô vừa đi vừa lén lút nhìn Phong Liệt, nghĩ đến việc anh mới đi đường dài đã đến làm tình nguyện viên. Chắc chắn rất mệt, nhưng lúc này cô lại không dám để mẹ phát hiện ra sự quen biết của mình với Phong Liệt. Sợ mẹ sẽ hỏi nhiều câu, hỏi nhiều thì việc cô ở nhà anh rất dễ bị lộ. Dù mẹ cô thường ngày rất cởi mở, nhưng nếu biết cô, một cô gái độc thân, ở chung với một người đàn ông độc thân, chắc chắn sẽ phản đối dữ dội. Khi cô còn đang lo lắng thì ba người đã vào phòng khách. Phong Liệt và Tiêu Mặc bắt đầu kiểm tra tình hình nhà. Các món đồ trong nhà đã được bảo vệ từ trước. Thiệt hại không lớn, nhưng tầng dưới bị ngập ít nhất nửa mét. Cộng thêm vốn là nhà cũ, nhiều góc tường bị bong chóc, lộ ra gạch bên trong. Hai người đàn ông kiểm tra rất kỹ. Tiêu Mặc còn dùng thước đo diện tích của căn nhà. Trong sự nghi ngờ của Mục Thanh Từ và mẹ cô, anh giải thích, có thể sẽ bồi thường theo diện tích. Hai mẹ con bèn gạt bỏ nghi ngờ. Sau đó, hai người không chỉ kiểm tra hệ thống thoát nước mà còn kiểm tra đường ống nước và điện. Mỗi nơi kiểm tra xong, Phong Liệt đều ghi chép lại. Khi lên tầng trên và thấy phần mái bị sụp, vẻ mặt của Phong Liệt trở nên nghiêm trọng. Nhà các cô tốt nhất nên sửa chữa lại. Nhiều dây điện đã bị lão hóa. Sau cơn mưa lớn này, rất dễ bị chập điện khi có điện. Ống nước và ống ga cũng đã lão hóa, cần phải thay mới. Tường cũng nên làm lại, đặc biệt là mái nhà. Tốt nhất nên tháo ra và làm lại. Nói xong, anh đột nhiên bước đến gần chỗ mái sụp, nhảy lên chạm vào mái nhà bên cạnh. Khi anh chạm vào, phần mái đó lại tiếp tục sụp xuống. Mục Thanh Từ và Mạnh Mỹ Lan đều hoảng hốt. Huấn luyện viên Phong, cẩn thận, đồng chí, cẩn thận. So với tốc độ mái nhà sụp xuống, Phong Liệt nhanh hơn nhiều. Khi hai người kêu lên, anh đã đứng lại bên cạnh họ. Lúc này, Tiêu Mặc nói, hai người đừng lo, lão đại của tôi lúc trước là người nhanh nhẹn nhất trong lính đặc nhiệm. Ba người cùng nhìn Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nhận thấy mình đã nói hơi nhiều, vội vàng chuyển chủ đề. Mái nhà của các cô quả thực cần sửa chữa kỹ lưỡng. Giờ chỉ động một chút là sụp xuống. Nếu có mưa lớn nữa thì không chịu nổi. Phong Liệt lúc này đang nhanh chóng ghi chép gì đó trong sổ tay. Vừa ghi vừa nói, gần đây có nhiều người quyên góp. Trường hợp của các cô, có thể trực tiếp xin hỗ trợ sửa chữa. Không cần phải bỏ thêm tiền. Mắt Mục Thanh Từ và Mạnh Mỹ Lan đều ánh lên vẻ vui mừng. Mục Thanh Từ hỏi, vậy khi nào chúng tôi có thể sửa chữa? Phong Liệt ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi lại nhìn vào cuốn sổ, ghi chép gì đó, rồi nói, rất nhanh, hai người hoàn thành việc ghi chép rồi rời đi. Mục Thanh Từ theo bản năng đi ra cửa tiễn họ. Khi Phong Liệt và Tiêu Mặc ra khỏi cửa, Mục Thanh Từ không nhịn được hỏi, huấn luyện viên Phong, các anh còn phải ghi chép từng nhà sao? Phong Liệt dừng lại và nói với cô, có một vài nhóm tình nguyện viên ghi chép, chúng tôi chỉ phụ trách ghi chép thiệt hại trên con phố này. Mục Thanh Từ đang định hỏi có cần thêm tình nguyện viên không? Chợt nghe thấy giọng của Mạnh Mỹ Lan từ phía sau truyền đến. Từ từ, con và đồng chí này quen biết à? Mục Thanh Từ đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Phong Liệt lại nhìn cô, như thể biết họ quen nhau là điều đương nhiên. Tiêu Mặc đứng bên cạnh tự nhận mình là phong nền. Mục Thanh Từ cắn môi, quay lại nói với Mạnh Mỹ Lan. Anh ấy là huấn luyện viên của con trong khóa huấn luyện quân sự năm nhất. Mạnh Mỹ Lan ngạc nhiên. Hóa ra cậu chính là huấn luyện viên của Từ Từ. Phong Liệt không ngờ Mục Thanh Từ đã nhắc đến anh trước mẹ cô. Nhưng anh đoán chắc là không phải điều gì tốt. Chỉ gật đầu, Mục Thanh Từ lại sợ nói nhiều sẽ lộ bí mật. Vội nói với Phong Liệt. Huấn luyện viên Phong, các anh không phải còn bận sao? Chúng tôi không làm phiền các anh nữa. Nói xong, cô đóng cửa lại. Phong Liệt đứng ngoài cửa, nhìn một cái rồi quay sang đi đến nhà tiếp theo. Tiêu Mặc đột nhiên muốn cười nhưng lại không dám. Chỉ cười khúc khích theo sau Phong Liệt. Chỉ là hai người chưa đi đến nhà tiếp theo. Nhờ thính giác cực kỳ nhạy bén đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ con cô. Mạnh Mỹ Lan, hóa ra huấn luyện viên hồi đó lại đẹp trai và phong độ như vậy. Mẹ cứ tưởng cậu ta là người hung dữ, mặt mũi dữ tợn. Tiêu Mặc nhận thấy bước chân của lão đại đã dừng lại, cũng nhanh chóng dừng lại theo. Cách chương.